Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 94, nắng ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày đầu tiên của năm mới, Tống Mãn đến thăm nhà ông bà nội. Cô cùng đi với bố mẹ. Tống Thanh Lan không đi cũng không thể đi được. Ông bà nội rất vui khi thấy Tống Mãn. Khi cô ngọt ngào chào hỏi, họ đã nhét cho cô bao lì xì. Yến Yến đâu? Tống Mãn đang tìm cô em họ nhỏ. Cô mang quà cho em. Đang giận dỗi trong phòng đấy. Cháu vào dỗ nó đi. Ông nội có vẻ bất đắc dĩ. Tống Mãn gật đầu ok. Mang quà đi tìm em họ. Cô gõ cửa vài cái. Yến Yến từ trong mở cửa ra. Thấy Tống Mãn trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chị đến rồi. Chị còn mang cho em sô-cô-la em thích này. Tống Mãn vẫy vẫy thanh sô-cô-la trong tay. Thấy cô bé vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà ăn ít thôi nhé. Dễ hỏng răng lắm. Em biết rồi. Ông nội bảo em không vui. Sao thế? Lại bị mắng à? Không có. Yến Yến buồn bã lắc đầu. Vậy sao em không vui? Tống Mãn véo má cô bé. Yến Yến mới 5 tuổi. Mặt xị ra trông như người lớn. Tại sao người khác đều có bố mẹ, còn em thì không có? Yến Yến trông rất hủy khuất, nhìn Tống Mãn, buồn bã không vui. Mẹ của Yến Yến là em gái của Hứa Thanh Lãng, là dì út của Tống Mãn. Lúc 16 tuổi chưa thành niên đã bỏ học trốn nhà theo bạn trai. Khiến ông bà nội của Tống Mãn tức đến chết khiếp. Ông nội lúc đó còn tức đến phải nhập viện nửa tháng. Ông bà nội đã nói với bố Tống Mãn là không nhận con gái này nữa. Nhưng 2 năm sau, dì út của Tống Mãn lại về. Ôm Yến Yến mới mấy tháng tuổi. Trông rất tiều tụy, dù sao cũng là con đẻ. Làm sao không nhận được. Đành nuôi tiếp đứa con gái. Dì út của Tống Mãn khóc lóc nói vì sinh con gái. Tuổi lại quá nhỏ không có giấy kết hôn nên nhà chồng đuổi về. Người đàn ông trước đó nói sẽ chăm sóc cô cả đời lại tìm người phụ nữ khác. Cả nhà Tống Mãn đều tức không chịu nổi. Tống Tử Từ đã dùng thủ đoạn trừng phạt nhà đó một phen. Vì em gái không muốn tiếp tục học, Hứa Thanh Lãng còn tìm cho em một công việc nhẹ nhàng. Lúc này dì út của Tống Mãn lại cặp kè với người khác. Lại một lần nữa không nghe lời khuyên của cha mẹ. Kiên quyết qua lại với người đó, còn ghét bỏ Yến Yến là gánh nặng, cản trở cô tìm người mới. Cuối cùng cô đã bỏ đi với người đó mấy năm, không quay về nữa. Ông bà nội hoàn toàn tuyệt vọng, chuyên tâm nuôi nấng Yến Yến. Thực ra Tống Mãn cũng khó hiểu, sao lại có người phạm sai lầm giống nhau đến 2 lần. Hoàn toàn không có ý thức, một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Sau này nghĩ lại, có lẽ dì út cảm thấy mình đúng. Nhưng dù sao đi nữa, hành vi bỏ rơi Yến Yến của cô ấy cũng khiến Tống Mãn rất phản cảm. Quá vô trách nhiệm, dù là cô ấy hay bố đẻ của Yến Yến đều là những người vô trách nhiệm không xứng làm cha mẹ. Yến Yến, em biết không, không phải ai cũng có thể được gọi là bố mẹ đâu. Tống Mãn xoa đầu Yến Yến, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của em, sinh mà không nuôi, có gì đáng để gọi là ân đức, bố mẹ em ấy à, họ không đủ tiêu chuẩn, nên không thể xuất hiện trước mặt em, bố mẹ không đủ tiêu chuẩn sẽ đối xử không tốt với em chút nào đâu. Không cho em ăn sô-cô-la, còn không cho em ăn cơm nữa, ôi, ghê quá, Yến Yến mở to mắt. Ôm chặt thanh sô-cô-la của mình. Đúng vậy, ghê lắm đó. Nên Yến Yến có ông bà, chị và cậu là đủ rồi. Vậy khi nào họ mới đủ tư cách à? Yến Yến hỏi đầy hy vọng. Chị cũng không biết. Nếu sau này họ xuất hiện trước mặt Yến Yến, đó chính là bài kiểm tra cuối cùng. Kiểm tra gì à? Yến Yến sẽ là người kiểm tra đó. Lúc đó Yến Yến nhất định phải mở to mắt ra nhé. Em nhớ rồi à, vậy bây giờ em có thể ăn sô-cô-la không? Đương nhiên rồi, Tống Mãn nắm tay cô bé vui vẻ ra phòng khách. Cả nhà cùng ăn bữa trưa. Sau khi ăn xong, Yến Yến nằm bên cạnh Tống Mãn xem phim hoạt hình. Tống Mãn cũng xem cùng. So với phim truyền hình, cô vẫn thích xem phim hoạt hình hơn. Đang xem say mê thì Sở Phùng Thu nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Tống Mãn, đang xem phim hoạt hình. Tống Mãn gửi video cho Sở Phùng Thu, còn quay cả Yến Yến, nói đây là em họ của cô. Sở Phùng Thu cũng gửi video lại. Tống Mãn ngắm khuôn mặt Sở Phùng Thu một lúc rồi nói chuyện phiếm. Nhắc đến Yến Yến và tự nhiên kể về chuyện của em. Tống Mãn kể mình đã khéo léo dỗ Yến Yến như thế nào. Rồi thở dài, Tống Mãn, may là dỗ được Yến Yến. Hy vọng trong quá trình lớn lên em ấy sẽ ít băn khoăn về vấn đề cha mẹ. Sở Phùng Thu, lớn lên sẽ hiểu thôi. Không phải ai cũng xứng làm cha mẹ. Tống Mãn vẫn luôn không hỏi về vấn đề bố mẹ của Sở Phùng Thu. Giờ lại có chút tò mò. Tống Mãn, ngày mai có thể đến thăm cậu rồi. Chú Sở có ở đó không? Nếu có thì bố mình cũng có thể đến thăm chú ấy. Sở Phùng Thu, mình không ăn Tết cùng ông ấy. Ông ấy không qua được cửa ải kiểm tra của mình. Tống Mãn cũng chỉ gặp bố của Sở Phùng Thu vài lần. Thực ra không có ấn tượng gì đặc biệt về vị chú này. Chỉ nhớ ông ấy có tình phụ tử như núi. Tống Mãn, ông ấy làm sao vậy? Nếu không muốn nói thì thôi. Mình chỉ cần biết cậu ổn là được rồi. Tống Mãn cũng chỉ hơi tò mò thôi. Đối với cô mà nói, người cô muốn ở cùng là Sở Phùng Thu chứ không phải bố mẹ Sở Phùng Thu. Cũng không cần biết rõ như vậy. Sở Phùng Thu, thực ra cũng không có gì. Cũng giống trường hợp của Yến Yến thôi. Sở Phùng Thu dùng vài câu ngắn gọn giải thích tình hình. Qua những dòng chữ đó, Tống Mãn đã dựng lại toàn bộ câu chuyện. Cảm thấy hơi đau lòng, mới hiểu vì sao bố cô nói Sở Phùng Thu không dễ dàng gì. Mẹ của Sở Phùng Thu thực sự là cô gái vùng sông nước lớn lên trên thuyền. Khi đó ông bà nội Sở Phùng Thu chưa định cư ở Tố Lan. Mẹ Sở Phùng Thu gặp một người đàn ông cũng trên thuyền. Nhưng người đó không phải bố Sở Phùng Thu mà là mối tình đầu của mẹ cô. Nhưng mối tình đầu đó là người có chí hướng. Không muốn mãi ở trên thuyền nên quyết tâm đi lập nghiệp. Mẹ Sở Phùng Thu ủng hộ anh ta, còn quyến luyến chia tay. Nhưng mới đi được một thời gian, mẹ Sở Phùng Thu đã không chịu nổi, chạy vào thành phố tìm anh ta. Chưa tìm được người, tiền đã hết sạch. Đang lúc lưỡng lự ở đầu đường thì gặp bố Sở Phùng Thu Sở Thành Tâm Thành Ý. Người vừa khởi nghiệp đang say xỉn chúc mừng cùng đồng nghiệp. Sở Thành Tâm Thành Ý ngủ trên đường. Mẹ Sở Phùng Thu không có cách nào đưa anh ta về nhà. Hỏi thăm địa chỉ nhà anh ta. Hai người về nhà và mơ hồ có một đêm bên nhau. Sau đó mẹ Sở Phùng Thu mang thai. Cô ấy không biết đứa bé là con của mối tình đầu hay của Sở Thành Tâm Thành Ý. Cũng không muốn bố mẹ biết mình chưa kết hôn đã có thai. Càng không tìm thấy mối tình đầu. Nên bắt Sở Thành Tâm Thành Ý chịu trách nhiệm. Sở Thành Tâm Thành Ý cũng rất thích người vợ xinh đẹp này. Đã đến thuyền cầu hôn, còn tổ chức tiệc cưới, lĩnh giấy kết hôn, có thể nói là sự nghiệp tình yêu đều viên mãn. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi mẹ Sở Phùng Thu mang thai được 6 tháng thì gặp lại mối tình đầu. Lập tức nối lại tình xưa. Mẹ Sở Phùng Thu nói dối trước mặt người yêu rằng đứa bé là của anh ta. Cô bị ép gả cho Sở Thành Tâm Thành Ý, giấy không gói được lửa. Lời nói dối cũng có ngày bị vạch trần. Sở Thành Tâm Thành Ý phát hiện mình là kẻ tiếp tay. Đầu óc rối bời, suýt nữa thì suy sụp tinh thần. Lúc đó mẹ Sở Phùng Thu đã sắp sinh. Sau khi làm xét nghiệm ADN, đúng là con của Sở Thành Tâm Thành Ý, nhưng lúc đó công việc của anh ta gặp vấn đề. Bận tối mặt tối mũi, cũng không muốn nói chuyện với người vợ ngoại tình. Anh ta làm việc suốt đêm không về nhà. Mẹ Sở Phùng Thu lại tưởng Sở Thành Tâm Thành Ý ghét bỏ mình. Ngoài ra cũng có người khác, nên đã dẫn con đi cùng mối tình đầu. mối tình đầu không muốn nuôi Sở Phùng Thu vì không phải con mình. Mẹ Sở Phùng Thu liền giao Sở Phùng Thu chưa đầy một tháng tuổi cho bố mẹ mình. Để lại ít tiền rồi biệt tâm. Khi Sở Phùng Thu 8 tuổi, Sở Thành Tâm thành ý mới chịu đối mặt với tất cả quá khứ. Tìm được Sở Phùng Thu, nhưng Sở Phùng Thu hoàn toàn không muốn phản ứng gì với anh ta. Sở Phùng Thu, sau đó ông bà nội cảm thấy trường ở thị trấn không bằng thành phố. Không muốn làm chậm trễ mình nên bảo mình đi cùng ông ấy. Sở Phùng Thu, mình cũng cảm nhận được ông ấy muốn cố gắng bù đắp cho mình. Nhưng có những thứ, đã bỏ lỡ là bỏ lỡ. Tống Mãn, đúng vậy, có những việc, đã làm là đã làm. Bỏ lỡ là bỏ lỡ. Những việc đã làm không thể thay đổi. Những điều đã bỏ lỡ cũng không thể lấy lại. Tống Mãn, mình muốn mắng mẹ cậu vài câu trong lòng. Thật là một người phụ nữ lả lơi. Hoàn toàn vô trách nhiệm. Có người yêu rồi còn ngủ với người khác. Ôi trời, Sở Phùng Thu bị phản ứng của Tống Mãn chọc cười. Gõ một dòng chữ, Sở Phùng Thu, được, mang luôn phần của mình. Nói không hận thì không thể nào. Trước đây Sở Phùng Thu cũng từng nghĩ tại sao bố mẹ không cần mình. Sau đó thôi không nghĩ nữa. Cô còn có ông bà nội, giờ lại gặp được Tống Mãn, cũng không thiếu thốn gì. Đã rất viên mãn rồi. Sau khi mắng trong lòng một hồi, cơn giận trong lòng Tống Mãn dịu bớt, rồi chuyển thành xót xa. Bỗng nhiên rất muốn chạy đến ôm Sở Phùng Thu, xua tan tất cả nỗi buồn của cô ấy. Nói làm là làm. Tống Mãn đứng dậy. Mãn à, con định đi đâu vậy? Con đi tìm Sở Phùng Thu à? Để tài xế đưa con nhé. Tối có về không? Có thể không về à? Con đi đây. Chào ông bà. Tạm biệt Yến Yến. Chị đi nhé. Chị định đi đâu vậy? Yến Yến tò mò hỏi. Chị đi tìm người chị thích. Tống Mãn ghé tai Yến Yến nói nhỏ. Rồi suýt một tiếng. Đây là bí mật của chúng ta nhé. Yến Yến gật đầu. Nhìn Tống Mãn chạy đi. Yến Yến, chị nói gì với con vậy? Hứa Thanh Lãng cười hỏi. Đó là bí mật của chúng con. Yến Yến ôm thanh sô-cô-la. Nghiêm túc nói. Tống Tử Từ nhìn bóng dáng Tống Mãn chạy đi. Suy tư, từ Tố Lan đến nhà ông bà nội Tống Mãn cũng không xa. Đi xe chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nói nhanh thì 1 tiếng là đủ. Tống Mãn không báo cho Sở Phùng Thu mình đến. Khi đến nơi, cô bảo tài xế dừng ở đầu thị trấn rồi quay về. Còn mình thì dựa theo trí nhớ đi qua những con đường lát gạch xanh đá. Các nhà đều dán chữ phúc, treo câu đối mới, trông rất vui vẻ rộn ràng. Bà nội, cháu mang mấy thứ này vào nhé. Sở Phùng Thu chỉ vào đồ đặt trước cửa. Gọi với bà nội trong nhà, cúi xuống xách giỏ tre lên. Sở Phùng Thu, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Sở Phùng Thu theo phản xạ quay đầu lại, buông đồ xuống, đón nhận một cái ôm nồng nhiệt. Sở Phùng Thu nghĩ, những thiếu thốn trước đây của cô chắc hẳn đều đang chờ đợi giây phút gặp gỡ Tống Mãn này. Tất cả đều được bù đắp, nắng ấm đầu đông kéo dài bóng người. Cách chương.